Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu ra vấn đề, anh ta vội vàng túm lấy sợi dây đang buộc ở trên người mình. Lý Tâm còn chưa định thần, cả người cô giống như bị một lực hút dính vào ghế đằng sau của ghế ngồi Tề Mặc, khiến cho cô không thể nào động đậy. Nước biển ở dưới sàn tàu đột nhiên đổ hết về phía cô. Lý Tâm phản ứng không kịp nên bị uống mấy ngụm nước biển. Quần hạm đang lao xuống, tình hình bây giờ trái ngược với ban nãy hoàn toàn. Toàn bộ nước biển bị dồn hết về phía đầu tàu, nơi có đám Ly Tâm và đám Tề Mặc. Con tàu khi vượt qua đầu sóng ngọn gió lập tức lao xuống dưới. Vừa rồi Ly Tâm còn tưởng rằng quân hạm đứng ở trên đầu sóng ngọn gió khổng lồ, nhưng thật ra ngọn sóng quá lớn nên cô mới có cảm giác quân hạm dừng lại. Trên thực tế con tàu vẫn tiếp tục chuyển động, bây giờ chính là đang phi nhanh xuống dưới. Ly Tâm vô cùng hốt hoảng, cô không biết bơi cũng không biết lặn, bây giờ cả người chìm ở trong nước. Cô không biết phải làm gì ngoài việc vung chân vung tay loạn xạ. Tiềm thức mách bảo Ly Tâm, người ngồi ở chiếc ghế đằng sau có thể cứu cô. Vì vậy cô hoảng loạn cờ quảng về phía Tề Mặc. Tuấn Kỳ ở cuối phòng thuyền trường chưa kịp cố định bản thân, đầu tàu đã trúc xuống dưới. Vì vậy anh ta bị rơi về phía đầu tàu, đúng vào vị trí bên cạnh Ly Tâm. Do Tuấn Kỳ cao hơn Ly Tâm, chỗ anh ta đứng cũng cao hơn Ly Tâm, nên mặt anh ta vẫn ở trên mặt nước. Tuấn Kỳ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ta lập tức có cảm giác Ly Tâm đang dãy ruột ở bên dưới. Tuấn Kỳ liền giơ tay túm lấy cổ áo của Ly Tâm kéo lên khỏi mặt nước. Vừa lên khỏi mặt nước, Ly Tâm ho sặc sụa, nước không ngừng chảy ra từ miệng và mũi của cô. Tuấn Kỳ thấy vậy, liền ôm ngang người Ly Tâm, cả hai treo lủng lẳng trong phòng thuyền trường. Do trên người Ly Tâm có sợi dây sắt nối liền vào chiếc ghế bên dưới, Tuấn Kỳ lại không còn sức, nên anh ta chỉ có thể giữ Ly Tâm khỏi bị chìm ở dưới nước. Thế nào rồi? Cô có chịu nổi không? Tuấn Kỳ biết Ly Tâm say sóng, nhưng tình hình trước mặt có vẻ không tệ lắm. Ly Tâm thở hổn hển, cơn ho của cô đã chấm dứt, may là chỉ bị chìm trong giây lát, nếu không thì cô đã chết chắc rồi. Ly Tâm lắc đầu rồi cất lời. Còn lâu mới chết. Nói xong cô ngoảnh mặt về phía Tề Mặc. Lúc này đám Tề Mặc đã bị chìm trong nước. Do phòng thuyền trường tương đối kiên cố, nước biển tràn vào không nhiều lắm, nên chỉ có một mình Tuấn Kỳ tát nước. Vừa rồi do con tàu lộn đầu, cánh cửa Tuấn Kỳ mở ra để tắt nước đã bị đóng sập lại. Ly Tâm và Tuấn Kỳ không còn cách nào tắt nước ra ngoài. Họ không biết đám Tề Mặc có thể nín thở được bao lâu. Tề Mặc à? Ly Tâm tái mét cả mặt, cô nhoài người về phía Tề Mặc. Ly Tâm động đậy người, Tuấn Kỳ gần như không thể giữ nổi Ly Tâm, anh ta vội vàng lên tiếng. Cô đừng động đậy nữa, bọn họ chắc chắn sẽ không sao đâu. Bọn họ lái tàu giỏi như vậy, nhất định sẽ biết lặn. Nín thở một thời gian ngắn chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Ly Tâm nhìn xuống bên dưới không thấy bóng dáng của đám Tề Mặc. Tề Mặc lúc này còn đang bận lái tàu. Người hắn bị buộc chặt bởi sợi dây an toàn nên không thể buông tay. Ly Tâm lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nếu thời gian quân hạm trượt xuống dưới nước lâu hơn sức chịu đựng của Tề Mặc. Nếu như vậy, Ly Tâm không dám nghĩ tiếp. Ly Tâm đã một lần chứng kiến cảnh Tề Mặc bất lực. Lần đó cô sợ chết khiếp. Sau vụ kim tự tháp, Lý Tâm mới biết Tề Mặc không phải là thần thánh, người mạnh như hắn cũng có nhược điểm và không phải là vạn năng. Lý Tâm biết Tề Mặc lái tàu giỏi, nhưng cô chưa từng nghe nói Tề Mặc biết lặn bao giờ. Nếu hắn không biết lặn thì sao đây? Nghĩ đến đây, Lý Tâm không thể nào giữ được bình tĩnh. Cô quay đầu nói với Tuấn Kỳ. Bỏ tôi ra. Cô định làm gì chứ? Đừng có mà động đậy. Tuấn Kỳ hét lên khi Lý Tâm dãy giụa, khiến anh ta gần như không thể giữ người của cô được. Ly Tâm thấy con tàu không biết bao lâu nữa mới xuống đến mặt biển. Cô không muốn bị trải qua cảm giác lo lắng và đáng sợ này. Cô không nhẫn tâm chứng kiến cảnh Tề Mặc không làm gì nổi. Cô không nỡ thấy hắn bất lực. Không nỡ. Ly Tâm đột nhiên hơi hiểu ra. Cô hiểu tâm trạng hiện nay của cô không phải là của một thuộc hạ đối với lão đại. Ly Tâm lập tức đứng thẳng nhìn vào mặt của Tuấn Kỳ, rành rọt nói từng chữ. Tề Mặc đã từng nói, tôi chỉ có thể chết trong tay của anh ấy. Trên đời này, chỉ có thể đi theo anh ấy. Tôi đã nhận lời với anh ấy rồi. Tôi không hối hận, không nghĩ đến việc chạy trốn, cũng không nghĩ đến sự lựa chọn này kia. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến hết cuộc đời. Tuấn Kỳ không ngờ Ly Tâm sẽ nói ra những lời như vậy vào lúc này. Anh ta hơi giữ người lại. Thế thì sao chứ? Vì vậy tôi không thể để anh ấy hủy bỏ lời hứa ngay trước mắt tôi được. Ly Tâm nói xong thì hít vào một hơi dài. Cô dãy mạnh khiến Tuấn Kỳ không giữ nổi cơ thể cô. Ly Tâm lại rơi xuống nước. Tuấn Kỳ chỉ còn biết nhìn theo bóng của Ly Tâm bằng một ánh mắt không thể nào tin nổi. Ly Tâm vốn được buộc vào ghế ngồi của Tề Mặc, nên cô lại rơi đúng vào nơi đó. Lý Tâm sờ soạng một vòng quanh chiếc ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net